Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 591. Thời đại biến thiên, trong nháy mắt, khoảng cách nhân loại cùng vạn tộc đại chiến quá khứ rất nhiều niên. Lúc này thời gian chuyển rời đến từ mặt thế bộc phát ra bắt đầu thứ 80 niên. Trong mấy năm nay, theo vạn tộc bị loài người đánh bại, nhân loại đưa tới phát triển mới thời cơ. Khoảng cách nhân loại cùng vạn tộc quyết chiến đã qua hiểu rõ nửa cái nhiều thế kỷ thời gian. Nửa cái nhiều thế kỷ, ở mặt thế trước khoa học kỹ thuật phát triển thời đại, nhân loại có thể rất nhanh tốc phát triển, leo khoa học kỹ thuật, khiến nhân loại ta văn minh không ngừng đổi mới. Mà mặt thế sau thế giới loài người, bất kể là khoa học kỹ thuật, vẫn là tu luyện văn minh, tuyệt đối vượt qua mặt thế trước. Vì lẽ đó như thế trường thế giới, nhân loại đưa tới xưa nay chưa từng có đại phát triển. Này nửa cái nhiều thế kỷ, nhân loại bắt đầu hai con đường tuyến cũng tuyến phát triển. Ở hồng hoang lĩnh đầu lĩnh dưới, nhân loại một tay chảo khoa học kỹ thuật, một tay chảo tu luyện. Ở trong quá trình này, nhân loại chậm rãi rèn luyện thế giới biến hóa, phát triển ra độc nhất văn minh. Ở khoa học kỹ thuật phương diện, nhân loại lúc này khoa học kỹ thuật phát triển đã rất xa vượt qua mặt thế trước nhân loại văn minh. Khoa học kỹ thuật phát triển, ngươi có thể nhìn thấy vô số hiện đại nhà cao tầng. Nhưng những này nhà cao tầng, nhưng là trải qua các loại khoa học kỹ thuật kết hợp sau hình thành kết quả. Những này nhà cao tầng, có hiện đại khoa học kỹ thuật kim loại cảm, nhưng cũng có phù văn khoa học kỹ thuật cảm giác thần bí. Càng có trận pháp khoa học kỹ thuật biểu hiện, vẹn vẹn một kiến trúc, bên trong sử dụng rất nhiều khoa học kỹ thuật. Vật liệu là lấy khoa học kỹ thuật văn minh kết hợp tu luyện văn minh luyện khí sáng tạo ra đến tân. Vật liệu cũng lấy khoa học kỹ thuật văn minh lượng lớn kỹ thuật chế tạo. Trong phòng sử dụng chính là phù văn không gian kỹ thuật. Làm cho toàn bộ nhà lớn xem ra không lớn, nhưng không gian bên trong tuyệt đối vượt qua bên ngoài vô số lần. Như vậy khoa học kỹ thuật kiến tạo được phòng, khiến nhân loại ta căn bản cũng không cần lo lắng bởi vì nhân khẩu đông đảo nguyên nhân. Do đó khiến nhân loại ta không có nhà ở trụ. Hơn nữa theo không gian khoa học kỹ thuật, phù văn khoa học kỹ thuật, trận pháp khoa học kỹ thuật, chờ lượng lớn vận dụng, khiến nhân loại ta thậm chí có thể lợi dụng những này có thể thấy được sáng tạo ra bí cảnh cùng một ít tiểu thế giới, bị loài người dùng để trồng trọt lương thực, hay là trồng trọt thiên địa linh vật các loại. Chính là những này khoa học kỹ thuật vận dụng, khiến nhân loại ta văn minh đi tới một bước dài. Đồng thời, khoa học kỹ thuật cùng tu luyện hỗ trợ lẫn nhau trợ, khiến nhân loại ta tốc độ tu luyện cũng bởi vậy tăng nhanh vô số lần. Đến hiện tại, nhân loại văn minh, cấp 5 cường giả đã không tính là gì, cấp 6 cường giả thậm chí tùy ý có thể nhìn thấy, cấp 7 cường giả mới có thể toán cao thủ chân chính. Đồng thời, nhân loại các loại khoa học kỹ thuật kết quả, chiến hạm, chiến giáp loại hình khoa học kỹ thuật kết quả, khiến nhân loại ta thực lực tăng mạnh, có lúc, một cấp 4 tiến hóa giả. Nếu là có cao cấp chiến giáp, thực lực đó thậm chí có thể sánh ngang cấp 5 cường giả. Càng sâu giả, có thể cùng cấp 6 cường giả một trận chiến. Có thể nói, tuy rằng cấp 6 trở lên vượt cấp khiêu chiến rất khó, nhưng cấp 6 trở xuống, nhân loại lợi dụng tân khoa học kỹ thuật phát triển, đã có thể làm cho phàm nhân đều có thể chiến thắng cấp 5 cường giả trình độ. Mà chiến hạm bảo vật như vậy càng thêm nghịch thiên. Thậm chí nhân loại đã phát minh ra có thể làm cho phàm nhân chiến thắng cấp 6 cường giả chiến hạm. Đồng thời chiến hạm như vậy thành là nhân loại các thế lực lớn quân đoàn chủ lực trang bị. Lúc này theo nhân loại khoa học kỹ thuật bạo phát, xã hội loài người hầu như một ngày một dạng, thiên võng tồn tại, khiến nhân loại ta trong lúc đó giao lưu căn bản không có khoảng cách. Này cũng là loài người có thể rất nhanh tốc phát triển một trong những nguyên nhân. Lại như mạt thế trước hỗ liên võng giống như vậy, thiên võng so với mạt thế trước hỗ liên võng càng thêm thần kỳ. Nhân loại đại phát triển, Hồng Hoang lĩnh cũng không phải tại chỗ đạp bước. Đã nhiều năm như vậy, Hồng Hoang lĩnh tận lực giảm thiểu đối với nhân loại phát triển can thiệp, khiến nhân loại ta trăm nhà đua tiếng, trăm hoa đua nở, làm cho nhân loại văn minh phát triển không có ràng buộc, càng là không có bị hạn định ở một phương hướng. Đúng là như thế, ở trong quá trình này, vô số lãnh địa thành lập, đồng thời phát triển ra đến không giống văn minh, ngoại trừ phù văn kết hợp tu luyện, kết hợp khoa học kỹ thuật, kết hợp tu chân hình thành chủ lưu văn minh ở ngoài. Còn có ma pháp này kết hợp khoa học kỹ thuật hình thành văn minh. Gen kỹ thuật kết hợp khoa học kỹ thuật văn minh. Nói chung, nhân loại văn minh đi ra chủ lưu văn minh ở ngoài, còn phát triển ra đến vô số chi nhánh văn minh. Những này chi nhánh văn minh rất nhiều là phi thường ưu tú. Phần kết minh chính là không ngừng hấp thu chi nhánh văn minh ưu điểm, không ngừng tối ưu hóa, làm cho chủ lưu văn minh càng thêm óng ánh. Ở trong quá trình này, Hồng Hoang lĩnh khống chế chủ lưu phát triển văn minh. Đang phát triển văn minh trong quá trình, Hồng Hoang lĩnh thực lực cũng không phải dừng lại bất động. Ở phương diện tu luyện, lúc này Hồng Hoang lĩnh chân chính đạt đến cấp 6 là cơ sở, cấp 7 đầy đất chạy, cấp 6 cấp cao nhiều như cổ, cấp 7 cấp cao là chủ lưu rầm rộ. Những năm này, Đường Mục bản tôn thực lực cũng đang không ngừng tăng cường. Bản tôn thực lực trải qua những năm này lắng đọng, cơ sở càng thêm vững chắc. Đồng thời, ở trước đây không lâu, Đường Mục bản tôn rốt cục đột phá đến cấp 8, cấp 1 tiến hóa đẳng cấp. Mà Đường Mục chủ thần phân thân những năm này cũng không phải là không có tiến bộ, tiến hóa đẳng cấp đạt đến cấp 8, cấp 9 trình độ. Chỉ kém 2 cái tiểu đẳng cấp, liền có thể đột phá trở thành cấp 9 cường giả. Một khi trở thành cấp 9 cường giả, Đường Mục phỏng chừng chính mình luyện hóa địa cầu bản nguyên ý chí, trở thành địa cầu chi chủ tính toán sẽ nhắc tới nhật trình. Đường Mục tin tưởng một ngày kia sẽ không quá xa. Có điều, tuy rằng hắn chủ thần phân thân khoảng cách cấp 9 chỉ kém 2 cái tiểu đẳng cấp, nhưng Đường Mục biết, càng đi về phía sau, một chút thực lực tu vi tăng lên đều là phi thường khó. Vì lẽ đó, đừng xem 2 cái tiểu đẳng cấp, nhưng muốn đột phá cũng không phải đơn giản như vậy. Ngoại trừ bản tôn cùng chủ thần phân thân thực lực đại tiến, thánh linh phân thân cũng là thực lực đại tiến, thậm chí cái sau vượt cái trước, vượt qua bản tôn tiến hóa đẳng cấp, trở thành cấp 8, cấp 4 cường giả. Đồng thời, Hồng Hoang lĩnh cao tầng thực lực phần lớn đều đạt đến cấp 7, cấp 7 cấp cao trở lên trình độ. Lúc này, Hồng Hoang lĩnh thực lực chân chính nắm giữ ứng đối tất cả nguy cơ gốc gác. Đem mặt thế sau được các loại tài nguyên, bảo vật chờ hóa thành thực lực. Có điều thực lực đến trình độ như thế này, Hồng Hoang lĩnh thực lực bạo phát tăng trưởng cũng bắt đầu kết thúc, bắt đầu lắng đọng lên, chờ đợi một vòng mới thực lực bạo phát đến. Không chỉ có Hồng Hoang lĩnh như vậy, nhân loại toàn thể cũng là như thế. Đến cấp 7 sau đó, mỗi một bước tăng lên đều là phi thường khó. Không chỉ Hồng Hoang lĩnh, thậm chí toàn thể nhân loại thực lực tăng lên cũng bắt đầu chậm lại. Dù sao cấp 7 sau đó, đối với tiến hóa giả tới nói, muốn phải nhanh chóng tăng lên bảo vật đã phi thường hy hữu. Vào lúc này, thiên phú cùng thế lực chống đỡ sẽ có vẻ phi thường trọng yếu. Hiện tại, phần lớn bảo vật đối với ta mà nói đều không mãnh liệt đến mức nào dùng. Muốn phải nhanh chóng tăng lên đã rất khó khăn. Đường Mục thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nghĩ. Đường Mục thiên tư, gốc gác, căn cơ là phi thường hùng hậu, sức chiến đấu thậm chí tăng cao, có thể vượt cấp mà chiến. Tuy rằng hắn hiện tại chỉ có cấp 8 cấp 1 tiến hóa đẳng cấp, nhưng coi như bình thường cấp 8 cấp 3 cường giả, hắn cũng có thể chiến thắng. Nhưng như vậy căn cơ cùng gốc gác, làm cho bình thường bảo vật đối với hắn tiến hóa đẳng cấp tăng lên tác dụng đã không lớn. Làm cho Đường Mục thực lực bây giờ tăng lên chỉ có thể dựa vào chủ thần phân thân chuyển hóa sức mạnh bản nguyên tăng lên cùng khổ tu. Hết chương.